High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, ngươi là tự do. Ten La, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, khục khục khụ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy vậy mà thật xuất hiện Ten La. Rias mặt đầy vẻ vui mừng. Bất quá lại không cẩn thận làm động tới vết thương. Không ngừng ho khan, không cần nói. Vội vàng ôm lấy Rias. Ten La phát động Twilight Healing chữa trị lấy thiếu nữ thương thế. Tiểu công chúa, là ta nói cho hợp tác ngươi gặp nguy hiểm. Thế nào, không việc gì chứ? Bảo Ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Quan tâm lấy nói. Rias trên người nội chú lấy đi direct lực lượng. Cho nên khi Rias gặp nguy hiểm lúc đi direct trước tiên lại cảm ứng được. Cũng thông báo Ten La. Bởi vì trong rừng rậm kết giới hoàn toàn ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên tìm lúc tìm chút thời giờ. Nhưng cũng may rốt cục vẫn phải đuổi kịp. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Ten La. Người đi nhanh cứu mèo con. Mèo con phải bị bọn họ mang đi tương đương. Lắc đầu một cái tỏ ý chính mình không việc gì. Rias mà là vội vàng nói. Yên tâm a, không có ai có thể mang đi Neko-chan. Hảo hảo sống ở chỗ này. Tiếp theo giao cho ta. Đi từ từ thiếu nữ cái chán. Ten La ôn nhu nói. Rias thương thế đã không còn đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi nữa thoáng cái liền có thể khôi phục. Ten La đứng dậy nhìn sang một bên Kuroka cùng Biko. Vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có lãnh khốc. Ten La tiền bối. Cát, chân chính Red Dragon Emperor chạy tới à? Tuzu Koneko kích động kêu nói. Mà Kuroka chính là mặt đầy khó coi thần sắc. Ngược lại bên cạnh Biko mặt đầy bình tĩnh còn cười ha hả cùng Ten La chào hỏi. À, chúng ta lại gặp mặt. Red Dragon Emperor. Nghe nói ngươi gần nhất còn có một mới danh xưng kêu Sắc Long Đế a. Ác ác a. Chấm ngoặc kép. Nếu như là bình thường Ten La còn không để ý cùng đối phương làm phiền mấy câu. Nhưng bây giờ hắn lại không có cái tâm đó tình. Hắn phi thường khó chịu. Các ngươi là ai đả thương Rias? Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Kuroka cùng Biko. Ten La nói. Trước mặt đều là Kuroka ra tay. Bất quá một kích tối hậu là ta làm. Biko mặt đầy đàng hoàng trở về nói. Như vậy ngươi có thể đi chết. Cơ hồ là trong nháy mắt lóe lên đến Biko trước người. Ten La một quyền hướng Biko đánh tới. Không chút nào đảm bảo lưu. Kia lực lượng cường đại nhượng hư không đều tại chiến minh. Mà Biko càng là lông măng dựng ngược. Trong đôi mắt đồng tử cơ hồ co lại thành châm mang. Sẽ chết. Nếu như bị đánh chúng nói tuyệt đối sẽ chết. Hay, thời khắc sinh tử, Biko cũng hoàn toàn bùng nổ bản năng cầu sinh. Một tiếng quát to nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đem như ý bổng đưa ngang trước người. Oanh, một tiếng lưỡi mác dao kích nổ vang. Biko thân thể bắn ngược đi, đụng đoạn vô số đại thụ cổ mộc. Cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Một bên Tuzu Koneko cùng Kuroka đều đã kinh ngạc đến ngây người. Nhưng Kuroka vẫn là nhanh chóng phản ứng. Đi chết đi. Ôm lấy mèo con cấp tốc nhanh chóng thối lui. Kuroka liều lĩnh mà thúc giục yêu lực. Nhất thời chính là mấy nói hội tụ yêu thuật. Tiên thuật cùng ma pháp vòng sáng hướng Ten La phóng chém tới. Dầm dầm dầm. Mặc cho những kia cường lực vòng sáng chém ở chính mình trên người. Ten La thân hình trong nháy mắt liền bị bao phủ ở đó cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong. Nhưng là, đi vai, đi vai, đi vai, Albion thanh âm vang lên. Những kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu cấp tốc lần giảm. Trong chớp mắt liền biến mất hết sạch. Từ vali nơi đó cướp đi năng lực sao? Người cái quái vật này. Nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Ten La. Kuroka một mảnh âm trầm. Biko tên kia bị miểu sát. Chính mình công kích lại hoàn toàn vô dụng. Cái này dưới thật đúng là phiền toái. Ánh mắt chớp động. Kuroka không ngừng nghĩ lấy phương pháp thoát thân. Người chính là Neko-chan tỷ tỷ Kuroka. Nhìn xem Kuroka. Ten La nói. À, ta chính là Koneko tỷ tỷ. Người cũng phải ngăn cản ta mang đi Koneko sao? Red Dragon Emperor. White Dragon Emperor. lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tenla. Kuroka trở về nói, Neko-chan là tự do. Coi như ngươi là tỷ tỷ của nàng cũng không thể cưỡng bách nàng làm chính mình không thích vui mừng. Làm sự tình, Neko-chan, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi rời đi sao? Cũng không có lập tức ra tay. Tenla mà là hỏi, ta không muốn, ta muốn lưu lại, ta nghĩ với Rias bộ trưởng. Tenla tiền bối cùng mọi người chung một chỗ. Lệ rơi đầy mặt, thiếu nữ lớn tiếng trở về nói. Kuroka sắc mặt thiết thanh. Bất quá khôi giáp dưới Tenla chính là lộ ra nụ cười. Neko-chan tâm ý ta đã minh bạch. Như vậy, thân hình chợt lóe, Tenla xuất hiện lần nữa tại mèo con cùng Kuroka trước người. Hoan nghênh trở lại, Neko-chan, an ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Tenla nói, lại, đã vậy còn quá cường. Chấm ngoặc kép, nhìn xem kia còn dán vào bụng mình quả đấm. Kuroka sắc mặt tiết trắng. Sau đó thân thể mềm nhũn lại đã hôn mê. Ta trở lại, Tenla tiền bối, nước mắt lần nữa lăn xuống xuất hiện. Tuzu Koneko chính là mặt đầy vui vẻ nụ cười. Neko-chan, ngươi là tự do, không người nào có thể cưỡng bách ngươi làm ngươi không thích vui mừng sự tình. Coi như là chính ngươi cũng không cho miễn cưỡng chính mình. Đây là ta cho Neko-chan nguyền rủa cùng đặc quyền. Cả đời đều không cho vi phạm. Biết không? Tiêu tan bộ mặt khôi giáp. Tenla thanh âm nhượng thiếu nữ thể xác và tinh thần rung một cái. Kia đối như bảo thạch trong con ngươi càng là chớp động lên vô tận hào quang. Quả nhiên là giảo hoạt thêm bá đạo Tenla tiền bối đây. Nhưng là, ta nhớ ở, cả đời đều nhớ, không đoạn gật đầu, nhìn xem thiếu nữ kia lệ rơi đầy mặt nở nụ cười. Tenla cũng cười, quả nhiên vẫn là như vậy Neko-chan khả ái nhất a. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên lại là thần sắc biến đổi. Duỗi dài a, như ý bổng, Biko thanh âm tại thiên tích trong vang lên. Tiếp đó một cái kim sắc trường côn hung hãn hướng Tenla bọn họ giáng xuống. Mèo con, Tenla, Rias kêu lên lo nghĩ phải cứu viện. Nhưng là một tiếng ầm vang Tenla cùng mèo con thân ảnh đồng loạt bao phủ tại bụi khói bên trong. Mà Rias mình cũng bị kia khuếch tán tới khí lãng hất bay đi ra ngoài. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, lòng như lửa đốt. Ngay tại Rias lo lắng lấy Tenla cùng mèo con an nguy lúc. Khí xoáy cuốn một cái. Sở hữu bụi khói đều bị thổi tan mở. Chỉ thấy Tenla một cái tay hộ lấy thiếu miêu một cái tay cản lấy màu vàng kia trường côn. Rias lúc này mới yên lòng. Chật chật, ta mới rời khỏi như vậy một hồi Kuroka liền bị tiêu diệt sao? Thật là đáng sợ đáng sợ. Không hổ là đánh bại vali nam nhân. Hai thiên long chủ nhân. Thu hồi như ý bổng. Dẫm lấy cân đầu vân Biko chật chật cười nói. Lúc này Biko không thể bảo là không thê thảm. Chán rướm máu toàn thân chật vật. Nhưng nhìn chăm chú lấy phía dưới Tenla chính là hai mắt thả quang vô tận hưng phấn. Vậy mà sống sót còn không có nhân cơ hội trốn mất. Biko, người liền muốn chết như vậy sao? Ăn xuống chính mình nặng như vậy đánh vậy mà còn nhảy nhót tưng bừng mà chạy trở lại. Tenla hai mắt híp lại cũng không khỏi nhìn lâu con khỉ này hai mắt. Ác ác a, ta mệnh nhưng là so đá còn ngạnh đây. Cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy mất. Người như vậy cao thủ ta đã sớm nghĩ gặp gỡ đây. Lần trước thiên sứ lão đại, đoạ thiên sứ tổng đốc cùng ma vương nhóm đều tại ta cũng không thể xuất thủ. Nhưng là lần này liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến trên một trận đi. Có lẽ nói không hổ là vị kia chiến thiên đấu địa Son Goku hậu đại sao? Cái này quả nhiên cũng là không thể làm gì khác hơn là chiến con khỉ đâu. Neko-chan, đi trước Rias bên kia. Các loại, chờ, giải quyết con khỉ này chúng ta đi trở về. Buông ra Tuzu Koneko, Tenla nói. Ừ, Tenla tiền bối. Đối, đúng, Tenla rất tin không nghi ngờ. Tuzu Koneko ôm lấy ngất đi Kuroka cùng Rias thối lui đến một bên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,